Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 tay cầm tay dạy học, có thể đem, giao phối, loại này yêu cầu trắng ra nói ra. Cố tình lại cư nhiên có thể nói đến như vậy thuần khiết. Bị tóc bạc trùng tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn khóe môi. Đối tượng gần ngay trước mắt một đôi đạm kim dựng đồng. Cố Hoài chỉ phải lại lần nữa thấp ho khan vài tiếng. Trước mắt tóc bạc trùng tộc hiện tại như là ngoan ngoãn chờ tiếp thu lão sư dạy dỗ tam hảo học sinh. Nhưng mà làm đối phương trong mắt lão sư, cố biên soạn lúc này kỳ thật rất muốn tỏ vẻ này đạo đề hắn cũng không quá sẽ. Thanh niên bên ngoài điều kiện không thể nghi ngờ là phi thường hảo. Thân hình cao dài, mặt mày như mực họa. Đặc biệt đôi mắt hơi cong khi có vẻ thập phần xinh đẹp đẹp. Cực dễ dàng ở ánh mắt đầu tiên liền thu hoạch người khác hảo cả mơ siêu nhưng cho dù đỉnh như vậy. Trương gương mặt đẹp, bởi vì công tác nguyên nhân, Cố Hoài cũng thực sự là không nói qua luyến ái. Liền càng đừng nói càng tiến thêm một bước sự tình. Chẳng qua so sánh với tóc bạc trùng tộc. Nguyên thế giới làm nhân loại sinh hoạt ở thế kỷ 21 Cố Hoài đối với đối phương muốn học tập cái này. Đầu để ít nhất là có lý luận thượng hiểu biết, nhưng cũng chỉ ngăn với lý luận, trước mắt tóc bạc trùng tộc là tưởng cùng hắn cùng nhau thực tiễn cái này đầu đề. Thực tiễn thượng là tay mới, hơn nữa tâm lý thượng còn chưa thế nào chuẩn bị tốt cố biên soạn ánh mắt không cấm mơ hồ hạ. Lẽ thường tới nói. Giao phối nên là chủng tộc hạng nhất có thể tự nhiên nắm giữ kỹ năng. Bởi vì nó trực tiếp tồn tại với bản năng bên trong. Tóc bạc chủng tộc là cái phi thường đặc thù ngoại lệ. Này cùng đối phương tính cách có quan hệ. Chủng tộc bản thân chính là tương đối khuyết thiếu cảm tình chủng tộc. Mà Anvis gặp được thanh niên trước kia, trời sinh tính lạnh băng đến không hề cảm tình đáng nói. Lãnh đạm là trực tiếp viết rõ ở trên mặt. Loại này cùng thân thể tương quan bản năng tại đây phía trước chưa bao giờ kích phát quá. Mà hiện tại đối mặt dưới thân thanh niên thời điểm tuy rằng là kích phát. Anvis đối loại này xa lạ bản năng lại cũng còn thập phần ngây thơ. A Hoài dạy ta trắng ra rồi lại đơn thuần mà mở miệng hướng thanh niên đưa ra yêu cầu này. Đem mí mắt nhẹ đạp xuống dưới tóc bạc trùng tộc bày ra tốt đẹp học tập thái độ. Cố Hoài, ngoặc kép. Bị trước mắt tóc bạc trùng tộc thổ lộ không biết bao nhiêu lần. Vô luận là ngôn ngữ thượng vẫn là hành động thượng, lấy vừa rồi liếm láp sơ thuận lông tơ điểm này tới nói. Hắn còn đáp lại đối phương, chính là muốn hắn chủ động giáo đối phương, giao phối, việc này nói. Ngoặc kép, thật sự muốn học, nâng lên tay che đậy đôi mắt, Cố Hoài nửa nghiêng đi thân biến thành nằm nghiêng tư thế. Buồn thanh âm hỏi ra những lời này. Giọng nói lạc hậu dây tiếp theo, đảo không phải hối hận, chỉ là đối với chính mình thế nhưng thật sự hỏi ra những lời này. Cố Hoài hiện tại rất muốn dùng trên giường này chăn đem chính mình kín mít mà toàn bộ bao lấy. Cùng thích người làm một ít thân mật sự tình là không có gì. Ở nguyên trong thế giới làm thế kỷ 21 tân thời đại công dân cố biên soạn cho rằng này thực bình. Thường không sai. Nhưng nói đến tóc bạc trùng tộc so với hắn cái này uổng có lý luận tri thức tay mới tài xế còn muốn. Tay mới, hắn tốt xấu là kiềm giữ bằng lái, mà đối phương lại đơn thuần đến liền bằng lái đều không có. Yêu cầu hắn tay cầm tay dạy học, này liền thực, muốn học cơ hồ liền ở thanh niên hỏi xong lúc sau giây tiếp theo. Tóc bạc trùng tộc liền cấp ra khẳng định trả lời. Trầm thấp dễ nghe trong thanh âm nửa điểm chần chờ đều không có. Này nguyên bản khuyết thiếu độ ấm đạm kim dựng đồng lúc này rõ ràng ánh thanh niên thân ảnh. Thực dễ dàng có thể thấy được, tóc bạc trùng tộc lúc này là đang đứng ở một loại phá lệ dịu ngoan nghe lời tư thái. Tuy rằng là khuyết thiếu phương diện này thường thức, nhưng Anvis cũng biết ở tự thân chủng tộc, giao phối có cầu hôn ý tứ. Thanh niên nguyện ý cùng hắn, giao phối, chính là đại biểu nguyện ý trở thành hắn bạn lữ, muốn nghe bạn lữ nói. Đây là Anvis lúc này ý tưởng, nói ra đi nói giống bát đi ra ngoài thủy, Cố Hoài đem che đậy chính mình đôi mắt tay thả xuống dưới. Nằm tư cũng sửa hồi nguyên lai bộ dáng, Lúc này thấy tóc bạc trùng tộc ngoan ngoãn mà đem chính mình cái đuôi duỗi lại đây phóng tới trên tay hắn, Cố Hoài Mặc mạc, tiếp theo thở dài, trên mặt mang lên điểm bất đắc dĩ biểu tình, không dùng được cái đuôi, riêng đem cái đuôi phóng tới thanh niên trên tay tóc bạc trùng tộc Hơi Thiên phía dưới. Nhưng vẫn là không có thu hồi chính mình cái đuôi, mà là chờ thanh niên nói cho hắn muốn như thế nào là mơ siêu, lại nói tiếp ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy giao phối chính là đem cái đuôi vòng ở bên nhau. Chúng ta đây trong tộc không có cái đuôi trùng tộc nên làm cái gì bây giờ? Càng nói liền càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá nếu đối phương đều đem cái đuôi đưa qua, Cố Hoài liền dứt khoát thuận thế sờ sờ này bị hắn nhiều lần trở thành lạnh lẽo ôm gối màu bạc cái đuôi. Đối với thanh niên vấn đề này, tóc bạc trùng tộc cái đuôi Tiêm Tiểu Phúc giật giật, ngay sau đó hơi nhấp môi dưới không có ra tiếng. Hắn cũng không có đi tự hỏi qua vấn đề này, bởi vì tính cách lãnh đạm, Anvis ngày thường đối các loại sự vật đều là thờ ơ thái độ. Hắn có cái đuôi, vì thế liền vào trước là chủ mà ấn mặt chữ ý tứ đi lý giải, giao phối cái này từ. Cũng không sẽ đi nghĩ nhiều người khác, Mạc Danh cảm thấy trước mắt tóc bạc trùng tộc lúc này như là ngoan ngoãn đang nghe lão sư dạy bảo. Đệ tử tốt. Cố Hoài đem trên tay sờ soạng vài hạ màu bạc cái đuôi buông ra. Khụ một tiếng lúc sau chậm gì gì mà mở miệng đối với đối phương nói. Người có thể trước ách, hôn ta, va chạm nói xong câu đó. Cùng gần chỗ cặp kia đạm kim dựng đồng đối diện, Cố Biên Soạn lúc này là ở vào căng chặt thân thể trạng thái. Cũng có thể nói là một loại vi diệu khẩn trương trạng thái. Đương nhiên là không có biện pháp thả lòng. Rốt cuộc tay cầm tay dạy học gì đó, xỉ độ quá cao, nghe thấy thanh niên những lời này, tóc bạc trùng tộc hơi co lại hạ dựng đồng con ngươi. Ngay sau đó hắn theo lời cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn ở thanh niên khóe môi cùng gương mặt bên cạnh. Đồng thời cũng đem cái đuôi vòng đến thanh niên vòng eo. Hôn môi cùng giao phối có quan hệ, biên mút hôn âu yếm bảo vật. Tóc bạc trùng tộc đem học tập đến tân tri thức đều ở trong lòng nhất nhất nhớ xuống dưới. Sau đó muốn như thế nào làm, cảm thấy mỹ mãn mà hôn một hồi lâu, Anvis vẫn duy trì hơi cúi đầu tư thái, dùng ánh mắt dò hỏi dưới thân thanh niên tóc đen. Hắn thích hôn môi đối phương, bởi vì như vậy có thể biểu đạt thích, người yêu liền bằng lái là cái gì cũng không biết còn phi tưởng lái xe. Bất đắc dĩ rất nhiều còn có chút bật cười, làm so đối phương nhiều ra chút lý luận tri thức tay mới tài xế. Cố Hoài chỉ phải lại cấp đối phương vứt cái nhắc nhở. Người chỉ nghĩ thân này hai bên sao, đều không phải câu nghi vấn. Anvis thành thật mà lắc lắc đầu, dựng đồng càng thêm chặt lại một chút, hắn tưởng hôn môi địa phương còn có rất nhiều, chính xác ra. Hắn tưởng đem thanh niên toàn thân trên dưới đều hôn môi một lần. Ở thanh niên ngầm đồng ý dưới, Anvis đem cái này ý tưởng biến thành thực tiễn. Ở thực tiễn xong về sau, hắn đạm kim dựng đồng chiếu ra chính là khóe mắt ửng đỏ. Gương mặt cũng nhiễm hồng nhà tóc đen mỹ nhân. Tóc bạc trùng tộc lúc này xem như bước đầu thi đậu bằng lái. Hắn bắt đầu dần dần quen thuộc chính mình cùng thân thể tương quan xa lạ bản năng. Hơn nữa dần dần khống chế cái này bản năng, vì thế kế tiếp sự tình liền lại không thể miêu tả. Hai cái đều hoàn toàn không có thực tiễn kinh nghiệm tay mới tài xế cùng nhau gập ghềnh. Hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa, bị lặp lại lăn lộn cả một đêm, mệt đến không được Cố Biên Soạn ngày hôm sau mới vừa miễn cưỡng đem đôi mắt mở một chút thời điểm. Hắn trước tiên tiếp thu đến chính là đến từ tóc bạc trùng tộc nhìn chăm chú ánh mắt. Này đạo tầm mắt phi thường chuyên chú, liền bình tĩnh nhìn chăm chú ở hắn trên người nửa điểm không có rời đi. Tóc bạc trùng tộc lúc này là buông xuống mặt mày bộ dáng. Hơi hơi thượng kiều cái đuôi tiêm biểu hiện ra này chủ nhân cao hứng thả thỏa mãn tâm tình. Hắn cùng thanh niên hoàn thành giao phối, kia thanh niên hiện tại liền chính thức là hắn bạn lữ. Đối bạn lữ muốn thuận theo, không thể làm bạn lữ không cao hứng. Thấy năm thanh niên mở to mắt, Anvis híp lại khởi dựng đồng để sát vào qua đi, phi thường mềm nhẹ mà mút hôn hạ thanh niên còn mang theo điểm không rõ ràng ửng đỏ khóe mắt. Vì thân xong một chút về sau, Anvis động tác tự nhiên mà đem cái đuôi vòng đến thanh niên trên eo. Phía trước thanh niên nói với hắn giao phối không dùng được cái đuôi. Chính là thực tiễn lúc sau Anvis phát hiện, chính mình cái đuôi cùng bà cánh đều là yêu cầu dùng tới. Nhưng là bạn lữ lời nói đều phải nghe, tuy rằng cảm thấy thanh niên phía trước lời nói có bất chính xác địa phương. Anvis cũng không nói ra, thì thật cái này cử động là chính xác, nếu là tóc bạc trùng tộc hiện tại nhắc tới cái đuôi cùng bà cánh. Còn ở trên giường nằm thanh niên thỏa thỏa sẽ dùng chăn đem chính mình bọc thành tam cương. Trước buồn cái nửa ngày lại nói, nhưng tuy rằng tóc bạc trùng tộc không đề cập tới, vòng eo vòng tượng một cái màu bạc cái đuôi cố hoài hiện tại cũng bởi vì hồi tưởng khởi sự tình gì, mà mang lên như vậy một tia mất tự nhiên biểu tình. Bất quá đồng dạng cũng thả lỏng thật sự mau là được. Dùng cái đuôi đem thanh niên cuốn vào trong lòng ngực, vòng ôm âu yếm bảo vật. Lạnh băng tuấn mỹ tóc bạc trùng tộc liền hiện ra ra một loại thuận theo tư thái. Từ Minor Tinh bên kia, cùng Địa Tinh phải về tới hai cái thổ nhưỡng học chuyên gia. Đột nhiên bắt đầu cái này đề tài, Cố Hoài lập tức có điểm không phản ứng lại đây. Ta đã làm cho bọn họ bắt đầu tiến hành đối tút sơ tinh thổ nhưỡng cải tiến, nói đến này một câu. Khi tóc bạc trùng tộc đối thanh niên biểu hiện ra một loại cùng loại với yêu cầu khen thưởng tư thái. Lãnh đạm trầm thấp thanh âm trầm thấp xuống dưới. Trở lại quá chút năm, tốt sơ tinh liền có thể loại ra A Hoài thích hoa, hoa là một loại xinh đẹp tốt đẹp. Nhưng phi thường yếu ớt đồ vật, một không cẩn thận đa dụng điểm lực liền sẽ bẻ gãy. Muốn cho loại này yếu ớt sự vật sinh trưởng ở tốt sơ tinh thượng cũng không dễ dàng. Giống thổ nhưỡng cải tiến cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Nhưng hoa là thanh niên thích đồ vật, Anvis liền cho rằng chính mình yêu cầu đi nỗ lực hoàn thành chuyện này. Thổ nhưỡng học chuyên gia không ngừng Địa Tinh bên này có. Lúc sau cũng có thể từ thành lập hữu hảo quan hệ chủng tộc khác nơi đó muốn người. Hắn sẽ vì thanh niên sáng tạo một cái phồn hoa tựa cầm tinh cầu. Hết chương.